tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hoa quế được trồng khắp các nẻo đường, trong công viên, trong khuôn viên trường, Đại học Sư phạm Quảng Tây, với ba màu, vàng, trắng và cam, trích từ Vi, Wikipedia, Óc Cách Chương.